Long Châu Chi Tiến Công Radix, tác giả, Bắc Minh Ngư Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 497, người rất thú vị. Beerus cùng Champa nơm nớp lo sợ, 10 phân sợ sệt, ở chính mình trong vũ trụ bọn họ có thể coi trời bằng vung. Nói cái gì chính là cái đó, nhưng ở Zeno trước mặt bọn họ ngụy trang đến mức một cái so với một cái ngoan ngoãn Radix nhìn. Không khỏi khẽ cười thành tiếng, Zeno ánh mắt liền chuyển hướng Radix. Lệch rồi nghiêng đầu, hành động này khiến hết thảy thần hủy diệt cùng Kaiosin sợ hết hồn. Mặc dù Beerus đám người muốn che chở cũng không dám lên tiếng. Trong lòng mặc nói, ngươi cười cái gì cười a? Zeno đại người lúc nói chuyện có thể không cho phép ngươi làm càn dưới cái nhìn của bọn họ. Radix lành ít dữ nhiều. Bất luận ngươi mạnh mẽ bao nhiêu, Zeno muốn cho một người biến mất chỉ là một ý nghĩ công phu. Zeno hộ vệ bên cạnh cũng vẻ mặt trở nên nghiêm lệ, bản một tấm đại mặt dài, mắt nhỏ phóng ra hàn quang, thân thể còn hướng phía trước ưỡn lên ưỡn một cái, muốn dùng khí thế cho Radix một cái cảnh cáo, nhưng mà Zeno không chút nào có vẻ tức giận. Chỗ trống con ngươi chuyển động, đi về phía trước, ngươi là mới Kaiosin sao? Ta xưa nay chưa từng thấy ngươi. Xin sợ sệt, Radix nói chuyện không biết lễ phép. Thế hắn hồi đáp, là hắn là câm miệng. Không có hỏi ngươi, Zeno đột nhiên quát nhẹ. Tĩnh mịch ánh mắt nhìn về phía Xin. Sợ hãi thật sâu nhất thời làm Xin không thở nổi. Vô lực phục ngã xuống. Cả người run rẩy, Xin lòng tốt nhưng làm chuyện xấu. Mồ hôi lạnh kinh ra một thân, không chỉ là hắn. Liền ngay cả ở một bên lão Kaiosin cùng Phu Hoa cũng theo run cầm cập mấy lần. Zeno nhìn như ngây thơ, rực rỡ, thậm chí có mấy phần đáng yêu. Nhưng chính vì hắn là thuần túy nhất, vì lẽ đó kinh khủng nhất, hắn tư duy cùng bất kỳ người nào khác đều không giống nhau. Hủy diệt cùng sáng tạo là hắn chủ trì hai cực. Sinh mệnh cho hắn mà nói giống như là bụi trần. Radix thôn một ngụm nước bọt, nói, Zeno đại nhân. Ta tên Radix, là mới thứ 7 vũ trụ Kaiosin. Vẫn không có cùng ngài từng gặp mặt, ha ha. Radix, người rất thú vị. Zeno vỗ tay nở nụ cười, mọi người mồ hôi lạnh chảy ròng. Sợ đến gần chết, không nghĩ tới Zeno dĩ nhiên bỗng đi ra một câu như vậy. Tất cả đều sửng sốt. Radix thú vị. Người đây là ý gì? Người làm Kaiosin quá đáng tiếc. Đến chơi với ta đi, cùng ngươi. Radix lúc này đúng là chảy mồ hôi. Bồi Zeno chơi nhưng là cái nguy hiểm việc. Hơn nữa quá tẻ nhạt chứ. Không được, phải từ chối. Radix kiên quyết xua tay. Không, không được này. Radix Beerus cuống lên. Zeno đại nhân, nếu như một cái không vui đem thứ 7 vũ trụ diệt. Gặp xui xẻo không chỉ là Radix, còn có hắn, thậm chí thứ 7 vũ trụ tất cả mọi người. A, câm miệng. Zeno lại một tiếng quát nhẹ. Ánh mắt càng thêm lạnh địa nhìn về phía Beerus. Có thần minh đều cúi đầu, vừa mới chuẩn bị nổi giận thị uy, vài tên thị vệ cũng hoảng rồi. Bọn họ mau mau thu hồi tức giận, thẳng tắp địa đứng. Tại sao a? Zeno tự hồ nhìn chằm chằm Radix. Đối với hắn đặc biệt coi trọng, bởi vì ta còn có rất nhiều chuyện không có làm đây. Chính là rất bận ý tứ. Ngươi hiểu chứ? Vậy lúc nào thì có thể chơi với ta? Này, ta sẽ tìm chút đồ chơi cho ngươi. Ngươi xem tốt như vậy sao? Radix dựng thẳng lên ngón tay. Có vài thứ có thể làm cho ngươi cùng toàn vũ trụ người chơi. So với theo ta một cái chơi thú vị có thêm, có thật không? Zeno con mắt sáng, Radix sao có thể nói láo? Liền vội vàng gật đầu. Đưa tay ra chỉ, làm cái gì vậy? Ngoéo tay a, được. Zeno cao hứng nói. Cất bước về phía trước. Những người khác nhìn ra kinh tâm động phách, cũng không dám quấy rầy hai người bọn họ, mặc dù lại căng thẳng cũng chỉ có thể ở trong lòng cổ động. Mắt thấy Radix cùng Zeno hai người ngoéo tay ước định, còn vừa nói vừa cười, đây là làm cái gì? Nghiệt à, Beerus trong lòng mặc thán. Không biết đến tột cùng là chuyện tốt hay là chuyện xấu rốt cục. Radix cùng Zeno ước định thành công. Mọi người thở phào nhẹ nhõm. Chỉ ít hiện tại Zeno là cao hứng, như vậy ta chờ ngươi nha. Cũng đừng làm cho chúng ta đến quá lâu, Zeno một lần nữa trở lại thị vệ bên người. đứng lại bước chân còn không quên nhắc nhở Radit. Gặp lại, cung tiễn Zeno đại nhân, tất cả mọi người quỳ lạy tiễn đưa. Trên mặt đất đã ướt đẫm một mảnh chờ đến Zeno đi rồi. Beerus mới khôi phục nguyên lai thần thái. Chỉ vào Radit kêu to. Ngươi lá gan cũng quá to lớn. Zeno đại nhân là không thể lừa dối. Đến thời điểm ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? An tâm, Beerus đại nhân. Ta có biện pháp, Radit cười thần bí. Đã nghĩ đến để Zeno thỏa mãn biện pháp, Whis cười cười. Radit ý nghĩ luôn luôn là nhiều. Giao cho hắn đi, hừ. Ta mới mặc kệ đây, Beerus quay đầu đi. Cố ý một bộ mặc kệ không hỏi dáng vẻ lúc này. Goku mấy người cũng vọt tới. Bọn họ đối với Zeno hết sức tò mò. Đem rất nhiều nghi vấn một mạch địa hỏi lên, Zeno đại nhân rất mạnh sao? Tại sao Beerus đại nhân như vậy sợ hắn? Ha ha ha, đó là đương nhiên. Zeno đại nhân nhưng là toàn bộ vũ trụ cao nhất tồn tại. Là hết thảy thần đều kính nể người nha. Whis giải thích thật muốn cùng Zeno đại nhân đánh một trận. Goku đều là nói ra kinh người chi ngữ. Khiến cho mọi người ngạc nhiên. Radit nghe xong suýt chút nữa phun ra ngoài. Cùng Zeno đánh. Thật không hổ là đệ đệ ta. Ý nghĩ chính là và những người khác không giống nhau. Champa cùng Beerus đều cả kinh nhảy lên. Đồng thời kêu to. Không được. Vado nhìn Goku. Cảm giác sâu sắc người trước mặt thiên chân khả ái. Ta khuyên ngươi tốt nhất không muốn như thế nghĩ. Zeno đại nhân sức mạnh không phải dùng các ngươi sức chiến đấu đến cân nhắc. Chỉ cần hắn nghĩ, bất cứ lúc nào cũng có thể hủy diệt một toàn bộ vũ trụ. Vũ trụ nguyên lai tổng cộng có 18 cái. Hiện tại chỉ có 12 cái. Ngươi hiểu không? Là như vậy phải không? Goku ngẩn người. Lập tức rõ ràng ý tứ trong đó. Goku không phải vì chiến đấu không người hiểu chuyện. Hắn cũng biết cái này chênh lệch đại biểu cái gì. Liền ý nghĩ này đành phải thôi. Đại gia lại đang hai vị thiên sứ khẩu bên trong hiểu được càng nhiều. Liên quan với Zeno sự tình. Đối với vị này trí cao vô thượng thần linh lại nhiều hơn mấy phần kính ngưỡng kịch liệt thảo luận. Cùng như chút được gánh nặng cảm khái bên trong. Piccolo phát hiện một tia không hài hòa cảm. Ánh mắt quét một vòng đột nhiên kêu sợ hãi. Frieza đây. Hả? Đúng đấy. Frieza đây. Mọi người ở Zeno giáng lâm thời điểm chỉ lo kinh hãi. Sau đó lại chỉnh tề làm đất vọt tới trên võ đài. Sự chú ý đều ở những này thần linh cùng Radit trên người. Nơi nào sẽ chú ý Frieza, liền ngay cả vẫn cùng Frieza chờ cùng nhau chờ đợi Vegeta cũng bất cẩn rồi. Hắn quên Frieza tồn tại. Hiện tại đại gia nhìn tới nhìn lui. Độc không gặp Frieza hình bóng ở nơi đó. Radit dương mắt nhìn chăm chú đúng cái kia lén lén lút lút bóng người. Ngón tay chỉ tay. Tất cả mọi người đều nghiêng đầu nhìn tới mấy chục đạo ánh mắt dường như lợi kiếm đem Frieza. Xuyên thấu. Đem gắt gao khóa chặt Frieza giờ khắc này đang chờ ở Long Châu biên giới. Một người một mình đối mặt 7 viên Long Châu. Không có chỗ xuống tay. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.